mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 184, thí nghiệm thúc giục nhân loại tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc trước bọn họ đi qua thông đạo bên phải, phòng thí nghiệm bên đó đã bị bọn họ phá hủy không ít, xem ra hiện tại thông đạo này của bọn họ là có hôi bình nhân tương đối nhiều, mọi người tăng tốc nhanh hơn. Lúc này phần lớn trong tay mọi người cũng đã tìm được vũ khí, bọn họ đã biết những hôi bình nhân này có nguy hiểm, xuống tay cũng tàn nhẫn hơn, có rất nhiều hôi bình nhân đều bị những người này chém thành thịt vụn. Nhưng cũng may tinh hạch bên trong cũng không bị vỡ nát, như vậy là đáng được ăn mừng. Rất nhanh bọn họ nghe được tiếng thét chói tai từ nơi xa truyền đến cùng tiếng bước chân hỗn loạn, nhưng hiện tại cũng không ảnh hưởng đến động tác của bọn họ vẫn như cũ tới từng phòng thí nghiệm, một cái phòng thí nghiệm phá hủy, sau khi tới cuối thông đạo, học sinh đã từng tới kia nói cho bọn họ, bên trong chính là phòng nghỉ của nhân viên còn có đủ loại kiểu dáng phòng nghỉ. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cảm thấy nên tiếp tục vào bên trong, hiện tại bọn họ cần phải mau chóng đuổi tới hai thông đạo khác, mặc dù là phòng thí nghiệm bên đó ít nhưng chỉ cần có một gian lớn chính là có 10 con hôi bì nhân. Bọn họ chạy tới thông đạo ở giữa, trong thông đạo ở giữa an an tĩnh tĩnh, một chút cũng không giống dáng vẻ có nguy hiểm, nhưng như vậy lại làm bọn họ cảm thấy hãi hùng cây ếch yêu ta ép vía. Thông đạo ở giữa này có vấn đề, người đều đi đâu rồi? Thượng quan Vân cao mày nói. Vừa rồi anh chạy đến đội ngũ chúng tôi, người ở đây có phải cũng đều chạy mất không? Tần Hiểu Nguyệt nghĩ tới vừa rồi Thượng quan Vân chính là người ở thông đạo giữa. Có khả năng này, đi thông đạo bên phải. Thượng quan Vân gật đầu, nhanh chóng chạy tới thông đạo bên phải. Rất nhanh bọn họ đã chạy tới thông đạo bên phải, thông đạo bên này đã loạn, có người thét chói tai từ một gian phòng thí nghiệm này chạy đến một gian khác, sau đó lại thét chói tai chạy ra. Phòng thí nghiệm ở đây gần như đều bị chúng ta phá hủy, sao bọn họ vẫn kích động như vậy? Thượng quan Vân nhíu mày, đi xem một chút, nói xong đoàn người liền đi vào bên trong, phòng thí nghiệm bên này phần lớn đều bị Tần Hiểu Nguyệt bọn họ phá hủy lúc rạng sáng, người thét chói tai kia cứ chạy tới một gian rồi lại một gian. Có người nhịn không được nói, đây không phải người lãnh đạo kia sao? Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nhìn qua, người ở phòng thí nghiệm chạy loạn thét chói tai đúng là vị lãnh đạo kia. À, hôi bì nhân của tôi, tại sao toàn bộ đều bị người giết? Người này cách bọn họ rất gần, bọn họ rốt cuộc cũng nghe được người này tại sao lại thét chói tai. Chúng ta quả nhiên là bị an bài tới làm thức ăn. Sắc mặt Tần Hiểu Đông lập tức trở nên không tốt, không biết rốt cuộc người quân đội tham dự nhiều hay ít. Sắc mặt Thượng quan Vân cũng khó coi, tôi nghĩ tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao ngày hôm qua Triệu Kỳ dám đi khi dễ mặt bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy Triệu Kỳ khẳng định là nghe được tin tức gì, mới đi, bằng không cô ta làm sao dám. Không loại trừ khả năng này. Tiêu Thần gật đầu, bọn họ đây là muốn làm gì? Còn ngại thế giới này chưa loạn sao? Thượng quan Vân cả giận nói. Lúc này, người thét chói tai kia đã chạy tới trước mặt bọn họ. Tiêu Thần bắt được hắn, sau đó hỏi. Là ai bảo anh đưa chúng tôi tới nơi này? Anh là dị năng giả, phòng thí nghiệm của tôi chính là bị anh phá hư, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này lập tức nhìn ra Tiêu Thần là dị năng giả. Không sai chính là tôi phá hư, anh nói đi ai bảo anh mang chúng tôi đến. Tiêu Thần ép hỏi, à, anh lại phá hủy phòng thí nghiệm của tôi, chẳng lẽ anh không biết những nghiên cứu rất quý giá sao? Chẳng lẽ anh không biết đây là thí nghiệm quan trọng thúc giục nhân loại tiến hóa sao? Thúc giục nhân loại tiến hóa, tôi thấy là thí nghiệm thúc giục nhân loại diệt vong thì đúng hơn. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu không phải loại hôi bì nhân này, thế giới nhân loại sao có thể tiến vào mặt thế? Các người không phải đều thức tỉnh dị năng sao? Đây chẳng lẽ không phải là nhân loại tiến hóa sao? Hy sinh tính mạng một bộ phận người thành toàn cho một bộ phận người khác tiến hóa, chẳng lẽ không phải nhân loại đang tiến bộ sao? Hắn còn cảm thấy mình rất có đạo lý cách trương.